Mà Thế Đại trở về. Chương 308, quả thực bá khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực trên đất bằng. Ban đêm bị máy bay trực thăng ánh đèn chiếu sáng. Một đám trong căn cứ phổ thông người sống sót run rẩy im ắng đứng đấy. Đồng thời trong lòng gấp nhìn quanh cái kia từ từ mở ra máy bay trực thăng đại môn. Người đến sẽ là ai? Quân đội máy bay trực thăng vì sao lại tới nơi này? Khẳng định không phải đến giúp đỡ bọn họ. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ một khung. Trong đêm tối gió lạnh âm trầm thổi. Máy bay trực thăng chậm rãi dừng lại cánh quạt mang theo xung quanh một trận cho bụi loạn vũ. Dương Thiên dẫn một loại đám người tiến hóa đem máy bay trực thăng bao bọc vây quanh. Khí thế kia tựa hồ là muốn theo cái này chiếc máy bay trực thăng bên trên xuống tới nhân đấu cái ngươi chết ta sống bộ dáng. Két, máy bay trực thăng đại môn mở ra. Đầu tiên xuất hiện là một đôi quân ngoa. Ngay sau đó liền là một thanh vô cùng có đánh vào thị giác cảm giác súng bắn tỉa. Đinh Tư Nghiêu vừa đi dưới máy bay trực thăng chính là sững sờ. Trước mắt một bọn người giơ trong tay vũ khí. Tuy nhiên không đến mức vừa thấy mặt liền đánh. Nhưng khí thế kia cũng là không sai biệt lắm. Nhìn tùy thời có thể tới một trận đại chiến bộ dáng. Riêng là trong đám người này da thịt tái nhợt liền tóc đều là bạch sắc nhân. Xem xét cũng là cái nhân vật hung ác. Yên lặng lui ở một bên. Lặng lẽ cầm trong tay đặt tại súng bắn tỉa bên trên. Đinh Tư Nghiêu không rên một tiếng canh giữ ở máy bay trực thăng bên cạnh. Nếu là đánh nhau, hắn tuyệt đối cái thứ nhất bên trên. Dương Thiên rõ ràng là chú ý tới Đinh Tư Nghiêu động tác. Hắn đồng tử hơi hơi co vào. Hai tay bắp thịt bắt đầu căng cứng. Tựa như một đầu vận sức chờ phát động liệp báo. Tùy thời chuẩn bị nhào tới hung hăng cắn một cái. Ngay sau đó người thứ hai đi xuống. Là Lý Nghị. Vừa nhảy xuống mặt đất Lý Nghị cũng là sững sờ. Nhìn qua đối diện một đám trầm mặc ánh mắt không được tốt người. Lý Nghị trong lòng có chút cổ quái. Sở Hàm tại sao lại muốn tới nơi này? Vệ An Hòa thượng chín đệ đồng thời xuống tới. Hai nữ tại nhìn thấy song phương Dương cung bạt kiếm bầu không khí về sau. Trong lòng đều ẩn ẩn bắt đầu đề phòng. Nhìn bộ dạng này tựa hồ là muốn làm một vố lớn a, nhưng là vì cái gì Sở Hàm muốn đem máy bay trực thăng trực tiếp đổ vào đến. Thẳng như vậy xông vào nơi này. Chẳng lẽ muốn đem cái này tiểu cơ địa đánh hạ đến. Ngay sau đó xuống tới là Bạch Duẫn Nhi. Lãnh diễm khuôn mặt vừa mới xuất hiện chính là dẫn tới đối diện một đám người đều đồng tử bỗng nhiên co vào. Có thể lớn thành dạng này đồng thời ăn mặc một thân sạch sẽ màu trắng váy đầm nữ nhân. Tại Mặt Thế bên trong quả thực như là lưa thưa có sinh vật đồng dạng khó gặp. Đồng thời cô nương này lại còn dẫm lên giày cao gót. Quảng cáo, Dương Thiên là một cái duy nhất càng ngày càng khẩn trương người. Riêng là tại đám người này từng cái xuống tới về sau khẩn trương đã đến cao điểm. Hắn là tại trong đống người chết giết ra đến hung ác hàng. Liếc một chút liền có thể phân biệt ra được trước mắt xuống tới những người này không có một cái đơn giản. Vị thứ nhất xuống tới người khiêng súng bắn tỉa không nói. Nhưng là Dương Thiên cũng không tin người này sẽ chỉ nổ súng. Bước chân kia cùng vô ý thức động tác càng lão luyện. Giết qua zombie cùng người đoán chừng so với chính mình càng nhiều. Ngay sau đó xuất hiện hai nữ một nam cũng không đơn giản. Trong ánh mắt ngẫu nhiên chợt lóe lên ngoan lệ Dương Thiên rất quen thuộc. Đều là gặp qua máu ra hỏa. Mà tên kia áo trắng nữ hài. Để cho nhất Dương Thiên kinh hãi. Hắn tự hỏi nhìn người rất lợi hại chuẩn. Nói trắng ra cũng là mẫn cảm. Cái này áo trắng nữ hài xuống tới về sau cùng người khác chỗ đứng cũng khác nhau. Người khác đều là khẩn trương chờ lệnh. Chỉ có nàng đứng cực kỳ tùy ý cùng thoải mái. Loại người này không phải thần kinh không ổn định liền là có tuyệt đối tự tin. Tự tin chính mình chiến lực cùng bản sự. Dương Thiên càng có khuynh hướng cái sau. Ngay tại Bạch Duẫn Nhi dưới máy bay trực thăng. Dương Thiên cùng hắn đám người tiến hóa đều trong lòng cảnh giác đến ngọn núi cao nhất. Nhịn không được liền muốn xuất thủ thời điểm. Xoát, chợt một thiếu niên nhảy xuống. Người này vừa xuất hiện Dương Thiên chính là mãnh liệt khí thế trì trệ. Sau đó cả người trợn mắt hốc mồm, mà nhưng còn không đợi hắn có phản ứng. vừa nhảy xuống Tưởng Thiên Khánh căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh người Liên Can. Trực tiếp quay người, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Thiên lần nữa giật mình. Chung quanh một đám tiến hóa giả đều mẫn cảm phát giác được Dương Thiên tâm tình biến hóa. Từ Dương cung bạt kiếm trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Sau đó địch ý hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Tình huống như thế nào? Ngay tại tất cả mọi người ngu ngơ bên trong, Tưởng Thiên Khánh rốt cục vịn một người trung niên nhưng lại tướng mạo rất thân thiết nữ nhân dưới máy bay trực thăng. Chỉ là cái này trung niên nữ tử một mực nhắm mắt lại. Tựa hồ là trạng thái hôn mê. Nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, Dương Thiên cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp khẩn trương lại kích động chạy lên trước. Trong nháy mắt kia bạo phát tốc độ để Đinh Tư Nghiêu bọn người là kinh hãi. Tứ giai tiến hóa giả. Tạch tạch tạch. Đinh Tư Nghiêu cùng Lý Nghị trong nháy mắt toàn thân căng cứng. Súng bắn tỉa cùng trường đao đã giơ lên. Nếu là Dương Thiên cảm lại tiếp tục tới gần hai người bọn họ liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Viên gì? Mà nhưng Dương Thiên một tiếng kêu sợ hãi lại là để Đinh Tư Nghiêu cùng Lý Nghị ngẩn ngơ. Kém chút rời khỏi tay công kích cứ như vậy cứ thế mà ngừng. Trước mắt cái này tốc độ kinh người tóc trắng tứ giai tiến hóa giả. Nhận biết Sở Hàm lão mụ. Tưởng Thiên Khánh, Viên Di làm sao? Dương Thiên chạy tới trong nháy mắt chính là thốt ra. Một câu nói kia trực tiếp để Đinh Tư Nghiêu bọn người lần nữa sửng sốt. Người này không chỉ có nhận biết Sở Hàm lão mụ, còn nhận biết Tưởng Thiên Khánh. Ta cũng không rõ ràng. Tưởng Thiên Khánh thanh âm có chút lạnh. Trực tiếp một tay lấy viên hy diệp giao cho Dương Thiên trong tay. Điểm nhẹ. Người khí lực lớn người đến cõng. Người khí lực lớn. Người đến cõng. Cái này vừa nói. Kém chút để khu vực một đám người sống sót cả kinh cái cằm đều rơi trên mặt đất. Vậy mà để Dương Thiên cõng. Không phải đâu. Mà nhưng càng để bọn hắn kinh ngạc là. Ai ai ai tốt. Dương Thiên không nói hai lời đáp ứng. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem Sở Hàm lão mụ cõng ở trên lưng. Một màn này vừa ra. Dương Thiên cái kia sợ đem Sở Hàm lão mụ làm đau bộ dáng quả thực kinh ngạc đến ngây người cả đám. Không chỉ có là Đinh Tư Nghiêu bọn người phản ứng không kịp. Khương Hoành Vũ chờ trong căn cứ đám người tiến hóa cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên này tấm cẩn thận bộ dáng. Người trung niên này nữ nhân thân phận gì? Vậy mà để đường đường tứ giai tiến hóa giả Dương Thiên tự mình cõng. Hơn nữa còn chịu mệt nhọc. Cẩn thận như vậy, quảng cáo. Đối Tưởng Thiên Khánh, ngươi có hay không gặp được Sở Hàm lão đại? Dương Thiên cõng Sở Hàm lão mụ về sau. Thuận miệng hướng về phía Tưởng Thiên Khánh nói. Tưởng Thiên Khánh từ trong phi cơ trực thăng lấy ra một số trên đường từ trong bệnh viện càn quét đến đồ dùng. Liếc liếc một chút Dương ngày sau không có trả lời. Nhưng là Dương Thiên câu này tra hỏi. Lại là để Đinh Tư Nghiêu cùng Lý Nghị hoàn toàn ngây người. Một cái tứ giai tiến hóa giả. Vậy mà gọi Sở Hàm lão đại. Nói a, Sở Hàm đâu? Dương Thiên gấp. Sở Hàm qua An La thành phố tìm phụ mẫu. Kết quả hiện tại hắn lão mụ đều bị cứu ra. Sở Hàm làm sao không thấy? Dương Thiên vừa dứt lời. Bị chuyển khoảng không trong phi cơ trực thăng Sở Hàm thân ảnh chính là xuất hiện. Hắn nhảy xuống máy bay trực thăng. Sắc mặt cổ quái nhìn lấy Dương Thiên. Ngươi cho rằng ta ở đâu? Lão đại, Dương Thiên vừa mừng vừa sợ. Ngươi không có xảy ra việc gì? Suối quẩy, Sở Hàm trực tiếp chửi một câu. Ngươi chẳng lẽ lại còn hy vọng ta xảy ra chuyện? A Phi không có. Dương Thiên vội vàng hưng phấn lắc đầu. Ngay sau đó cõng viên Hy Diệp cẩn thận đứng đấy Sở Hàm bên cạnh. Lão đại ngươi làm sao ngồi máy bay trực thăng trở về? Thẳng đến Sở Hàm xuất hiện, Dương Thiên cùng hắn đám người tiến hóa mới hoàn toàn buông xuống địch ý. Chỉ là tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Sở Hàm. Lúc rời đi đợi một người, lúc trở về không chỉ có mang một phiếu không đơn giản người, thậm chí còn trực tiếp làm đến một chiếc máy bay trực thăng. Đây là quân đội máy bay trực thăng. Khá lắm. Quả thực bá khí, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.